Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, tạm biệt. Núi cao như mây, có núi tuyền từ ngàn thước độ cao bay lưu thẳng hà. Thác nước cũng không rộng, cũng không chảy xiết, thế nhưng chênh lệch rất cao, như là một cái thắt lưng ngọc ở trong gió bồng bềnh. Ở dưới thác nước đá ngầm bên trên, Dịch Vân ngồi khoanh chân, mà Lâm Tâm Đồng ở bên người, một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ ở Dịch Vân sau lưng. Nguyên khí lưu chuyển một chu thiên, nàng đã tìm rõ Dịch Vân kinh mạch, đan điền thương thế, chỉ là một ít vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Lâm Tâm Đồng đem chính mình thuần âm nguyên khí chậm chậm truyền vào Dịch Vân trong cơ thể. Từng điểm vì là Dịch Vân chữa thương, hai người âm dương bổ sung, liệu lên thương đến làm chơi ăn thật. Dịch Vân chỉ cảm thấy dường như một dòng suối trong chảy vào thân thể của chính mình trong kinh mạch, chậm rãi thoải mái vết thương của hắn. Lâm Tâm Đồng một bên vì là Dịch Vân chữa thương, vừa nói: "Dịch Vân, người quá nóng ruột, một người chiến ba cái khai nguyên cảnh cường giả, thực sự nguy hiểm, nếu như bọn họ không để ý Ly Hỏa Tông đệ tử tính mạng, thề chặn đánh giết ngươi, hậu quả khó mà lường được." Nếu như Lâm Tâm Đồng nói tình huống thật sự phát sinh, Dịch Vân bị ép vào góc chết, hắn hoặc là bị trọng thương, hoặc là liền muốn hiển lộ ra một ít lá bài tẩy đến. Tỷ như Thuần Dương cung đoạn kiếm bực này thần binh, Dịch Vân đã từng ở dưới con mắt mọi người lấy ra qua. Hiện tại lấy thêm ra đến, rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Dịch Vân nói: "Ta trong lòng hiểu rõ, có chút hậu chiêu là không thể dùng, nhưng có chút từ hàng thần tháp bên trong được thần vật, Huyết Nguyệt cũng không biết, vẫn là có thể lấy ra, liền coi như bọn họ bất kể tất cả hậu quả công kích ta, ta toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề." Dịch Vân 7 năm qua, thực lực tăng dài bao nhiêu chính mình cũng không rõ ràng. Cùng này tam đại khai nguyên cảnh trưởng lão một trận chiến, xem như là kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Hắn một lần nghĩ tới, khi nào có thể cùng thánh hiền cường giả đánh nhau chính diện. Mà hôm nay, ở hắn mới có hai lúc 13 tuổi, hắn nhưng làm được. Nếu như vào lúc này, hắn về Thái A Thần Quốc, hoàn toàn có tư cách trở thành Quá A Thần Thành thành chủ. Lâm Tâm Đồng cũng biết đại khái Dịch Vân một chút tâm tư. Nàng chỉ là hiểu ý nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng chống đỡ ở Dịch Vân sau lưng, tiếp tục chữa thương cho hắn. Đối với Dịch Vân mà nói, điểm ấy thương cũng không lo ngại. Nhưng là Lâm Tâm Đồng vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, một cái đem cái kia chút bị hao tổn kinh mạch chữa trị cẩn thận tỉ mỉ. Dịch Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hưởng thụ này loại âm dương năng lượng giao hòa tươi đẹp cảm. Hắn mở miệng nói: "Tâm Đồng, lần này chúng ta trọng ra thiên nguyên giới, tuy rằng có Di Tinh Hoán Thiên Thư ở, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, không thể để cho Huyết Nguyệt đem chúng ta thân phận bây giờ cùng nguyên bản thân phận liên tưởng đến nhau. Ngươi cùng ta hay là không thích hợp đồng thời hành động?" Chấm ngoặc kép. Dịch Vân nói tới chỗ này cũng là thở dài một hơi. Hắn tự nhiên hy vọng vẫn cùng Lâm Tâm Đồng đồng hành, nhưng là hai người bọn họ một nam một nữ, giới tính tổ hợp quá mức rõ ràng, thêm vào thực lực của hai người cũng đã vượt xa thiên nguyên giới thiên kiêu cảnh giới. Chỉ cần xuất hiện một cái Dịch Vân, mọi người còn cảm thấy không đột ngột. Nhưng là nếu như Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng nhau xuất hiện, vậy thì khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Bọn họ khả năng chính là thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân truyền nhân xuất thế. Để Huyết Nguyệt hoài nghi, nào sẽ vô cùng nguy hiểm. Lâm Tâm Đồng nhẹ nhàng thu hồi thủ trưởng, sâu xa nói: "Ta cũng là muốn như vậy. Chúng ta không xuất hiện cũng còn tốt. Nếu là xuất hiện, Lâm gia có thể đều sẽ bởi vì chúng ta mà chịu khổ. Ta đã làm dự tính hay lắm. đi một chuyến thần hoang. Thần hoang, Dịch Vân trong lòng hơi động. Thần hoang rộng lớn vô biên, nó nơi sâu xa, thậm chí có thái cổ chân linh, một loại khủng bố hoang thú. Đi thần hoang rèn luyện, tự nhiên vô cùng nguy hiểm. Bất quá lấy Lâm Tâm Đồng khả năng hiện giờ, nên cũng có thể ứng phó được. Võ giả rèn luyện, một là cần khai thác tầm mắt, cảm ngộ thiên địa, đang không ngừng biến hóa trong hoàn cảnh, đi tìm võ đạo linh cảm. Một là cần ở trong thực chiến mài giũa chính mình kỹ xảo, không ngừng trải qua thế lực ngang nhau chiến đấu. Ở thần hoang bên trong, hai điểm này cũng không thiếu. Hơn nữa, thần hoang rời xa thiên nguyên giới, sẽ không để cho nhân phát hiện Lâm Tâm Đồng hành tung. Đúng, ta muốn đột phá khai nguyên cảnh. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nhẹ giọng nói rằng, tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường. Khai nguyên cảnh, đối với thiên nguyên giới cho phép nhiều thiên tài mà nói, này quá nửa là bọn họ trong đời cảnh giới cuối cùng. Đột phá khai nguyên cảnh, ý nghĩa trọng đại, thậm chí muốn xin mời rất nhiều bạn tốt đến xem lễ. Nhưng là đối với Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân mà nói, khai nguyên cảnh căn bản không coi là cái gì. Bọn họ đột phá khai nguyên cảnh cùng đột phá đạo chủng cảnh không hề khác gì nhau. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chỉ là đem bước đi này đi ổn, căn cơ đặt vững, khai nguyên cảnh, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhẹ hít một hơi. Võ giả tập võ, cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch không lớn, tỉ như đạo chủng trung kỳ chiến thắng đạo chủng hậu kỳ. Tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng không coi là kinh diễm, mà chỉ có lớn cảnh giới trong lúc đó, mới là khác nhau một trời một vực. Đạo chủng cảnh đến khai nguyên cảnh, có thể nói là khó có thể vượt qua lạch trời. Mặc dù là thiên nguyên giới hàng đầu thiên tài, ở đạo chủng cảnh đã tu đến viên mãn, đồng thời cố ý áp chế chính mình tu vi, một đường chỉ vì đặt vững căn cơ người. Hắn cùng Thái A thần quốc thực lực kém cỏi nhất, cực kỳ miễn cưỡng đột phá khai nguyên cảnh thánh hiền giao thủ, cũng là không thể thắng lợi. Có thể ở trên tay đối phương toàn thân trở ra, đã đủ để tự kiêu. Như vậy, một khi Lâm Tâm Đồng đột phá khai nguyên cảnh, thực lực của nàng sẽ tăng nhanh như gió. Có thể đạt đến mức nào? Rất khó nói. Dịch Vân đối với này cũng là tràn ngập chờ mong. Dịch Vân nói, Tâm Đồng, nếu ngươi đi thần hoang, ta liền ở lại thiên nguyên giới đi. Ta muốn điều tra rõ ràng huyết nguyệt ở mưu đồ cái gì. Trong lòng ta đã có một chút kế hoạch sơ bộ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, trong ánh mắt lóe lên một đạo dị mang. Mặc kệ ra khắp cả thiên nguyên giới an nguy, bên cạnh hắn người trọng yếu nhất vẫn là xuất phát từ đối với hắn lại đại ân Thanh Dương Quân. Lưu lại di chí, Dịch Vân đều sẽ cùng huyết nguyệt tác chiến đến cùng. Chính mình trốn trong bóng tối, phá hoại kế hoạch của đối phương, này không dễ dàng, nhưng cũng không phải không thể. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở đây dưới thác nước ngưng lại mấy ngày lâu dài. Chi sau, Lâm Tâm Đồng bay đi thần hoang, mà Dịch Vân thì lại hướng về thiên nguyên giới phía nam đại lục bay đi. Ở bắt đầu hành động trước, hắn đầu tiên muốn làm một chuyện, khiến người ta triệt để đem thân phận của hắn bây giờ cùng nguyên bản Dịch Vân phân rõ giới hạn. Kỳ thực, Di Tinh Hoán Thiên Thư là một bộ cực kỳ kỳ lạ dịch dung thủ pháp. Bình thường cấp bậc thấp dịch dung thủ đoạn là thông qua bề ngoài ngụy trang, võ giả có thể một chút nhìn thấu. Hơi hơi cao cấp một ít dịch dung thủ đoạn, nhưng là thay đổi dung mạo, ngũ quan, thậm chí có thể thay đổi vóc người, mập biến gầy, cao biến lùn, nhưng là mặc dù như vậy thay đổi, cũng không biết thay đổi một người tự thân khí tức. Cao thủ chân chính vẫn là có thể nhìn ra đầu mối, mà Di Tinh Hoán Thiên Thư, nhưng là từ một người sinh mệnh bản nguyên trên làm ra thay đổi, để một người thoát thai hoán cốt, dường như chuyển thế sống lại như thế. Linh hồn khí tức cũng sẽ tùy theo biến hóa, thậm chí nó còn có thể thay đổi cốt linh, trừ phi nữ đế bí cảnh cấp độ kia cấp bậc bí cảnh cấm chế. Bình thường cốt linh phương pháp dò xét, căn bản tra không ra Dịch Vân thực tế tuổi tác. Như vậy bí thuật, muốn vạch trần thật quá khó khăn. Lúc trước, Thanh Dương Quân ngang dọc Dương Thần Đế Thiên, trả lại khư bên trong tìm tới bộ bí thuật này. Chính hắn không cần, cũng liền tùy ý cất đi, không muốn ở bây giờ. Đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, có tác dụng lớn, thế nhưng, tuy rằng Di Tinh Hoán Thiên Thư không có kẽ hở, có thể sợ là sợ. Huyết Nguyệt ở hoàn toàn không có chứng cứ tình huống, không ly đầu hoài nghi Dịch Vân, mà nguyên nhân vẻn vẹn là, bởi vì hai người đều là thiên tài tuyệt thế một chút liên hệ. Vậy hãy để cho đầu người đau, vì lẽ đó Dịch Vân muốn triệt để biến hóa thân phận. Mà đầu tiên hắn cần phải làm là, đổi một cái pháp tướng đồ đằng, Di Tinh Hoán Thiên Thư để Dịch Vân thoát thai hoán cốt. Nhưng là thay đổi không được Dịch Vân pháp tướng đồ đằng hình thái. Dịch Vân liền muốn chính mình đổi một cái. Trước kim ô đồ đằng quá đáng chú ý, cơ hồ trở thành Dịch Vân tiêu chí. Pháp tướng đồ đằng, một khi hình thành, hình thái liền cơ bản cố định. Coi như pháp tướng đồ đằng phát sinh tiến hóa, cũng có thể nhìn ra cùng nguyên bản liên hệ. Người khác muốn đổi pháp tướng đồ đằng, đó là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là Dịch Vân tu luyện vạn thú đồ lục, đây là một loại cực kỳ đặc thù đồ đằng bí pháp. Dựa vào vạn thú đồ lục, để pháp tướng đồ đằng đổi một cái hình thái, nhưng cũng không khó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,